Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, giết liền hai người. Gen đột nhiên bùng nổ. Nhượng Nham Nhị mấy trong lòng người hung hăng cả kinh. Cũng bởi vì như vậy, thế công khó có được dừng chậm chốc lát. Vạn tạp no chí no trùng vạn huyền nhất đánh tức đi. Liên tiếp hai lần thuấn thân thuật, trở về lại tại chỗ. Nhìn về Nham Ngũ trên cổ kia một đạo huyết ngân, cặp mắt mị mị, sách, thật là phiền toái, lại không thể đàng hoàng đi chết sao? Vốn là đột nhiên bùng nổ, Gen còn tưởng rằng có thể trực tiếp lập công, giết một cái, cứ như vậy chính mình chiến thắng xác suất cũng sẽ tăng lớn. Nhưng lại không nghĩ rằng, vẫn bị tránh thoát đi, không có giết chết một cái, còn bộc lộ chính mình thuấn thân thuật tốc độ. Ai? Gen không tiếng động thở dài thoáng cái. Ngay sau đó, lần hai thuấn thân mà ra. Ngoặc kép chấm than, mỏm đá hạng hai người. Khi nhìn đến Gen lại một lần hoàn toàn biến mất sau đó, con người lại là không nhịn được co rụt lại. Vô thanh vô tức, mà còn thậm chí ngay cả bốn người bọn họ tinh anh thượng nhẫn, đều chỉ có thể nhìn đạt được một chút quỹ tích. Điều này sao có thể? Coi như hắn là một cái trung nhẫn, nắm giữ thượng nhẫn mới có thể nắm giữ thuấn thân thuật, nhưng cũng không thể tăng phúc lớn như vậy đi. Một cái trung nhẫn dùng được thuấn thân thuật sau đó, vậy mà nhanh đến ngay cả tinh anh thượng nhẫn cũng sắp không thấy được trình độ, cũng là đặc biệt sao tán gẫu đi. Thế mà bọn họ không biết là aura tăng phúc là lấy Gen bản thân làm cơ chuẩn, tiến vào thuấn thân thuật trạng thái, aura cũng sẽ lấy cái tốc độ này làm cơ chuẩn, vãng thượng phiên, tăng phúc gấp đôi. Nói cách khác, Gen thuấn thân thuật là bình thường thuấn thân thuật gấp đôi. Như vậy tốc độ đã vượt qua cái này bốn gã tinh anh thượng nhẫn. Cho dù là bọn họ dùng được thuấn thân thuật, cũng phải tại phương diện tốc độ bị Gen áp một đầu. Nham Nhị, bốn người, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng tốt ở tại bọn hắn đã có chuẩn bị. Tại Gen biến mất trong nháy mắt, liền hướng của bọn hắn xem đến địa phương, vung ra tay trung nhẫn đao. Nhưng rất đáng tiếc, Gen tốc độ quá nhanh, bọn họ công kích toàn bộ rơi không. Ngược lại là Nham Ngũ trên người, lần hai thêm một cái vết thương. Nham Nhị mấy người thấy vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, biết không có thể tiếp tục như vậy. Chính là bay thẳng đến Gen dừng lại chỗ, thuấn thân mà lên. Một đao chém xuống, xích, chấm ngoặc kép, x4, bốn thanh nhẫn đao, đồng thời chém trên mặt cát, cũng không chém trúng Gen. Gen thân ảnh, lúc này đã sớm xuất hiện ở một chỗ khác. Bốn người thấy vậy, cũng không nổi giận, lần hai hướng huyền phương hướng đuổi theo. Bởi vì kiêng kỵ Gen thuấn thân thuật, mỏm đá hạng hai người, cũng không khỏi không sử dụng thuấn thân thuật tác chiến. Bọn họ là tinh anh thượng nhẫn, dĩ nhiên là đã sớm nắm giữ đem thuấn thân thuật vận dụng cho trong chiến đấu kỹ xảo. Mặc dù mở đầu bọn họ bởi vì giật mình chịu nhiều chút thương, nhưng thực lực bọn hắn cũng không phải làm giả. Leng keng, kim thiết đan sen âm thanh nổi lên bốn phía, trong bầu trời đêm văng lửa khắp nơi. Năm người tiến vào quỷ dị vượt qua tốc chiến đấu trạng thái. Tại người thường trong mắt, căn bản không thấy được năm người một chút cái bóng, chỉ có thể nghe được giữa không trung các loại kim thiết đan sen âm thanh, ngay cả tàn ảnh đều không thấy được. Mà ở huyền nhãn trong, hết thảy cũng không phải là không thể coi. Hệ thống tự cấp dư chính mình aura sau đó, có lẽ cũng là lo lắng tương lai tốc độ quá nhanh, chính mình mục đích không thể coi, cho nên tự cấp dư huyền quang vòng, đồng thời cũng cho dư có thể thấy chính mình tốc độ cực hạn động tĩnh thị giác, cũng cho dư Gen có thể ở đó loại tốc độ xuống phản ứng thần kinh. Dưới tình huống này, Gen nếu so với kia bốn cái tinh anh thượng nhẫn phải có lợi nhuận. Chỉ bất quá, mặc dù có lợi nhuận, thế nhưng bốn cái tinh anh thượng nhẫn chung quy lại là bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tại nguy cấp né tránh một kích chí mạng. Nhượng Gen chân mày thật sâu nhíu lại, mặc dù coi như tựa hồ rất lâu, nhưng kỳ thật cũng chỉ chẳng qua là qua mấy giây. Nhưng ở nơi này trong vài giây, Gen đã dùng không sai biệt lắm 20 lần thuấn thân thuật. Vẫn như cũ chưa hề bắt lại một người. Lúc này, thân thể của hắn đã mơ hồ cảm giác đau nhức. Thấy rằng loại tình huống này, bất đắc dĩ, Gen yên lặng tại hệ thống bên trong. Click thăng cấp, đinh, Endurance Aura thăng cấp thành công. Hiện nay đẳng cấp, cấp 1 tam cấp, ký chủ không ngừng cố gắng. Endurance Aura cấp 1 tam cấp, tăng thêm Aura bên trong quân bạn 130 tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Nhìn, tựa hồ chỉ chẳng qua là lần 2 tăng thêm 20%. Biết cũng chứng dáng vẻ, nhưng cái này 20%, nhưng tại chính thức giao phong thời điểm, cũng đã đủ chí mạng. Tại vừa mới, Gen lại luôn là bởi vì kém một chút như vậy, liền đánh chết Nham Ngũ, mới luôn là bị ba người khác ngăn trở. Nhưng bây giờ Aura liên thăng 2 cấp, như vậy nghênh đón Nham Nhị mấy người, chỉ có tử vong một đường. Còn như ngươi nói đổi điểm lấy ở đâu? Chớ quên tại Konoha trong doanh trại, bị Gen chơi chết kia 4 cái Uchiha nhất tộc thượng nhẫn. Aura thăng cấp sau đó, Gen chịu đựng trong cơ thể vậy không lúc truyền tới kêu gào. Lần 2 thuấn thân, phốc suy, chấm ngoặc kép, lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm vang lên. Thuộc về tốc độ cao tác chiến trong 5 người đồng thời dừng lại. Gen lần 2 móc ra một cái khổ không, nhân cơ hội thở hổn hển. Mà Nham Nhị mấy người chính là trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn về phía Nham Ngũ nơi buồng tim. Cắm thanh kia khổ không, vừa mới xảy ra cái gì? Kia tên tiểu quỷ tốc độ lần 2 tăng thêm, làm sao có thể? Với 4 người bọn họ tinh anh thượng nhẫn chiến đấu, lại còn ẩn giấu thực lực. Nhìn té xuống đất đã chết Nham Ngũ, Nham Nhị mấy người ánh mắt trầm xuống. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, không cần chết một người liền có thể trở lại thổ quốc, nhưng hiện tại xem ra không trả giá một chút không được a. Nham Nhị hướng Nham Tứ đánh cái nhãn thần. Nham Tứ sau khi thấy lại không chút do dự gật đầu một cái. Sau đó 3 người lần 2 bạo vọt lên, tốc độ cực cao thuấn thân cuộc chiến lần 2 triển khai. Thế mà thiếu cái Nham Ngũ dưới tình huống, cộng thêm Gen tốc độ lần 2 tăng lên, bọn họ đã rơi vào hạ phong. Mặc dù như cũ chống cự, nhưng vết thương trên người cũng dần dần tăng nhiều lên. Rốt cuộc, lần 2 giao phong mấy thứ 2 sau, Nham Tứ tựa hồ là bởi vì bản thân thương thế duyên cớ lộ ra sơ hở. Gen thấy vậy, dĩ nhiên là lập tức bắt lần này cơ hội. Lập tức đem khổ không hướng nó lồng ngực đâm tới. Phốc suy, chấm ngoặc kép, không ngoài dự liệu, huyền khổ không chính xác trúng mục tiêu. Nhưng ngoài ý muốn là, Nham Tứ tựa hồ sớm có chuẩn bị, lại đang trước khi chết gắt gao bắt Gen cánh tay phải. Cùng thời khắc đó, Nham Nhị Nham Tam thấy vậy, trong nháy mắt lại đưa tay chung nhẫn đao, hướng Gen chém xuống đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.